Dị giới chi quang não uy long, quyển 4, góc truyện audio.com. Sau khi Tiểu Ân đã thu thập lại hiện trường một lần nữa, bay lên phía trên thạch bích, ba nữ tử Sarah đi theo lên như bóng với hình. Tiểu Ân nhíu mày nói, Betty pháp sư, giờ nàng định đi đâu? Betty ngẩn ra, nàng không thể tưởng tượng được là câu đầu tiên Tiểu Ân lại hỏi mình. Hơi lo lắng một chút. Nàng cười khổ đáp, ta cũng không biết nữa. Tiểu Ân hơi trầm ngâm, trong mắt hắn có sự tự tin vững chãi. Nói, ở xung quanh khu vực này, chắc sẽ có không ít các đội hắc quỷ pháp sư và huyết tinh linh tìm kiếm đâu. Thực lực của bọn họ có lẽ cũng không cao đâu, nhưng nếu như đụng mặt bọn họ thì cũng gặp chút ít phiền toái. Nếu như nàng không ngại, ta nghĩ đề nghị nàng cùng đồng hành. Betty trố mắt, giật mình, hỏi, đại ma pháp sư các hạ, ngài tính đi đâu? Tiểu Ân không chút do dự nói. Đầu tiên là rời khỏi dãy núi này đã. Chỉ cần đến lúc đóng cửa khe nứt không gian, nàng có thể an toàn quay trở về được rồi. Đại ma pháp sư tiên sinh, ngài muốn bảo vệ chúng ta sao? Betty ngạc nhiên, vui mừng nói. Tiểu Ân nhìn nàng một cái thật sâu, nói, không phải là các nàng. Mà là nàng, trên mặt Betty không khỏi lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Còn sắc mặt Sarah thì đột nhiên lại biến đổi, ánh mắt đang lấp lánh lại chuyển thành âm u, một lúc lâu sau cũng không nói nổi lên lời, khóe môi nàng hơi giật giật, nhưng cũng không nói ra điều gì cả nữa. Ánh mắt của nàng bắt đầu tỏa sáng, trong mắt như có thêm một tầng pha lê trong suốt, lông mi liên tiếp nhấp nháy vài cái. Trong lòng Tiểu Ân không hiểu sao lại thấy căng thẳng, tuy rằng hắn không thể nhận ra biểu tình này của Sarah là phát ra từ nội tâm. Nhưng bất kể là kẻ nào, thấy biểu tình như vậy xuất hiện trên dung nhan tuyệt đẹp đương đại thì đều có một cảm giác đau lòng. Betty tiến lên một bước, nàng khẽ quát lên, đại ma pháp sư các hạ, chẳng lẽ ngài không sợ chúng ta rơi vào tay huyết tinh linh? Sau đó sẽ nói ra sự tình của ngài sao? Dừng một chút, sắc mặt nàng thoát biến đổi. Nói, hoặc là, lúc này đây ngài đã nghĩ là muốn giết người diệt khẩu rồi chăng? Betty vội kéo nàng lại. Nói, đừng nói tầm bậy. Tiểu Ân hừ lạnh một tiếng. Nói, huyết tinh linh bộ tộc thì là cái thá gì? Ta không thèm để tâm đến. Chuyện này các nàng cũng không cần quan tâm làm gì. Mấy người Sarah trong lòng đều có chút kinh ngạc, đám người lạc địch tuy rằng cũng không phải là đối thủ của Tiểu Ân. Nhưng trong toàn bộ lạc huyết tinh linh, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một nhóm cường giả tuổi trẻ thiểu số nho nhỏ thôi. So với cao thủ chân chính thì còn kém xa, thực lực của bộ lạc huyết tinh linh hùng mạnh vô cùng. Nghe nói trong bộ lạc còn có một vài vị cường giả cấp bậc ma đạo sĩ trấn thủ nữa. Nhưng biểu tình của Tiểu Ân rõ ràng có vẻ là xem nhẹ đối phương. Lại cũng không có chút gì là giả bộ ra như thế thôi cả. Chẳng lẽ là do hắn có kẻ chống lưng hậu thuẫn, thực sự là có chỗ dựa vững chắc để có thể không coi trọng bộ tộc huyết tinh linh sao? Nhưng mà, bất kể là bọn Sarah đoán giả đoán non thế nào, đều tuyệt đối không thể đoán được ra sự tồn tại của Cốt Long. Lại càng không thể tưởng tượng được thực lực của hắn mạnh mẽ tới mức nào nữa. Tiểu Ân làm trò trước mặt các nàng, lại một lần nữa xuất ra chiếc nhẫn huyết quang tù cấm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt nhẫn, cảm thụ được những tin tức từ thần khí này mang lại. Chậm rãi, ánh mắt Tiểu Ân lộ ra một vẻ rất vui mừng, cái đồ vật này quả nhiên không hổ danh là thần khí. Nếu như thông tin giới thiệu nó lưu lại không có sai lầm gì thì như vậy nó tuyệt đối là một kiện bảo bối siêu cấp hữu dụng. Kỳ thật, với tư cách đại ma pháp sư như Tiểu Ân thì hiện tại đã có thể mở ra kiện thần khí này được luôn rồi. Chỉ có điều, mở ra thần khí này cần lực lượng tinh thần xa xỉ. Tiểu Ân phỏng chừng, nếu như là hắn liên tiếp mở ra cỡ trên dưới 10 lần gì đó thì hắn sẽ lại một lần nữa lâm vào tình trạng nguy hiểm là lực lượng tinh thần hao mòn. Hết, hơn nữa, Tiểu Ân vẫn chưa thể mở ra được công năng chân chính của kiện thần khí này. Hắn chẳng qua chỉ có thể phát huy ra được không đến một nửa uy lực trong đó mà thôi. Tuy nhiên, cho dù là như thế thì có muốn tạo ra một vòng huyết sắc để cầm giữ một đại ma pháp sư cũng là chuyện dễ dàng thôi. Nhưng mà, muốn thực sự có thể phát huy ra uy thế lớn nhất có thể của kiện thần khí này. Như vậy cũng chỉ có ma đạo sĩ mới có thể làm được. Căn cứ vào kiến giải bên trên, một khi là ma đạo sĩ sử dụng kiện thần khí này, cho dù là pháp sư truyền kỳ cũng sẽ bị cái vòng huyết sắc này vây khốn trong một khoảng thời gian ngắn mà không thể thoát ra được. Đó mới là siêu cường bảo bối có cấp độ chiến đấu chân chính. Thật không hổ danh là thần khí tu cấm. Chỉ có điều, không biết vì sao, đồ tốt thế này mà trong mắt Cốt Long lại rõ ràng là loại vứt đi. Thật lâu sau, Tiểu Ân mới thu cái bảo bối này lại, để vào bên trong không gian của vòng cổ. Tuy rằng Cốt Long đã nói qua là chuyện này hắn sẽ xử lý. Nhưng Tiểu Ân cứ tính toán cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Quay đầu lại nhìn ba nữ tử đang trụm lại một chỗ thì thầm to nhỏ. Tiểu Ân khẽ lắc đầu, nói, không cần tiếp tục đần mặt ra đây nữa. Chúng ta đi thôi, dứt lời, hắn dẫn đầu đi về một phương hướng. Betty lôi kéo Sarah và Patty. Hai mỹ nữ tinh linh này mặc dù trong lòng đang có chút khúc mắc nho nhỏ, nhưng bị Betty lôi kéo nên lập tức là biết điều đi theo lên luôn. Tiểu Ân lúc này đây cũng không phải đi theo một đường thẳng tắp. Ở trên đường đi, hắn khi thì bay nhanh đi vội, khi thì chuyển sang một khe núi không người, khi thì tránh ở trong một sơn động bí ẩn nào đó. Trên người hắn dường như có một ánh mắt có thể nhìn thấu cả dãy núi. Đặc biệt là có vài lần vô duyên vô cớ trốn ở bên trong sơn động và khi đã che giấu cẩn thận rồi là lúc ba người Sarah đều có thể nhìn rõ bên ngoài có. Huyết tinh linh và hắc quỷ pháp sư tạo thành đội ngũ nghênh ngang đi qua trước mặt các nàng. Nếu là lần một, lần hai thôi thì các nàng còn tưởng là Tiểu Ân số may mắn mà thế. Nhưng nhiều lần như vậy, các nàng lập tức hiểu ra. Tiểu Ân này căn bản là đã sớm phát hiện được tung tích của đối phương. Nhưng hắn không muốn kiếm thêm phiền toái, hoặc nói đúng hơn là không muốn kinh động tới người khác. Cho nên mới tránh trước đi như thế. Sau khi đã hiểu rõ điều này, ba người Sarah lại không chút do dự đi theo Tiểu Ân. Sau khi đi được khoảng chừng 10 ngày, các nàng mới xem như đi ra khỏi dãy núi liên miên này. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, mọi người cũng không dám vận dụng phong tường thuật, nhưng lúc đang gấp rút đi đường, lại đều dùng khinh linh thuật là chính, cho nên mới có thể ra khỏi dãy núi với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau khi ra khỏi dãy núi là một mảnh rừng mưa nhiệt đới. Tiểu Ân lần đầu tiên nhìn thấy cánh rừng mưa này thì không khỏi than thở trong lòng. Thật không hổ là nơi thần linh sáng tạo ra. Quả thật là không hề lãng phí một chút không gian nào cả. Chỉ có điều là hoàn cảnh biến hóa cũng quá lớn đi. Theo như những lời Cốt Long đã nói, có thể phán đoán được là thần linh đã chế tạo ra nơi này cũng không phải là vị thần hùng mạnh gì, mà là một vị thần linh đến cả Cốt Long cũng không đến mức phải vô cùng kính nể. Tuy nhiên, cho dù chỉ là thần linh ở cấp bậc thế này, cũng chắc chắn không phải là loại mà trước mắt Tiểu Ân có thể dây dưa vào được. Sau khi Sarah ba người tiến nhập vào rừng rậm, trong mắt các nàng đều lóe ra cảm xúc lẫn lộn, vừa vô cùng sợ hãi lại vừa vui mừng. Bất kể là Nguyệt Tinh Linh hay là Mộc Tinh Linh đều có lý giải hơn xa Tiểu Ân về trình độ quen thuộc với rừng rậm. Đối với các nàng, sau khi đã đi đến rừng rậm thì cũng không khác gì là đã về nhà rồi. Đặc biệt là ở trong hoàn cảnh này, đối đầu với huyết tinh linh và hắc quỷ pháp sư, các nàng cho dù là đánh không lại, thì muốn chạy trốn cũng là việc dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, giờ phút này huyết tinh linh và hắc quỷ pháp sư đang tập trung toàn bộ sự chú ý đến bên trong dãy núi này. Làm sao còn dư sức mà đi quan tâm đến một rừng mưa nhiệt đới làm gì chứ? Không bao lâu sau khi mọi người đi vào trong rừng mưa, hai người Sarah và Patty đều kinh hãi kêu lên, chỉ có điều là lúc này đây, trong giọng điệu các nàng có cả sự vui mừng và sự ngạc nhiên cùng cực. Tiểu Ân ngừng bước chân, dùng ánh mắt tràn đầy dấu hỏi nhìn các nàng, Sara lộ vẻ kích động, nói, đại ma pháp sư tiên sinh, ở đây có ký hiệu của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh chúng ta lưu lại. Tiểu Ân nhìn lướt xung quanh, nhưng ngay cả với nhãn lực của hắn cũng không phát hiện ra được chỗ nào kỳ dị ở đây cả. Trong lòng thầm lấy làm kỳ lạ, tinh linh này quả nhiên cũng không phải là những người chỉ có chút hư danh. Những ký hiệu đó có nội dung gì? Đây là một ký hiệu hội hợp, là triệu tập các nguyệt tinh linh và mộc tinh linh xung quanh đi tới một nơi để tụ họp. Sara không chút nào giấu giếm, giải thích cho hắn, tụ họp ư, Tiểu Ân trong lòng khẽ động, rồi tiếp đó cười nói. Ta hiểu rồi, người của các nàng chắc chắn là chú ý tới động tĩnh trong dãy núi. Cho nên mới muốn tập trung toàn bộ lực lượng, tiến vào trong dãy núi để tìm kiếm. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy rồi. Hai cô bé tinh linh trong mắt lộ rõ ánh nhìn kích động. Sau một thời gian dài trốn tránh huyết tinh linh và hắc quỷ pháp sư. Khi gặp được tộc nhân, đương nhiên các nàng sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Được rồi, các nàng đã tìm được tộc nhân, hẳn là cũng sẽ có năng lực tự bảo vệ mình rồi. Tiểu Ân chậm rãi nói, vậy chúng ta chia tay luôn từ đây nhé. Trên mặt ba người Sara đều có vẻ buồn bã. Đây không phải là nỗi buồn cố ý bày tỏ ra, mà là cảm giác đích thực từ nội tâm các nàng. Ngươi, không muốn đi cùng chúng ta nữa sao? Sara dịu dàng hỏi, nhìn ánh mắt tràn ngập nỗi mong chờ. Tiểu Ân suýt chút nữa đã gật đầu, hắn hít sâu một hơi, mỉm cười, nói, không được, về sau nếu có cơ hội, chúng ta sẽ vẫn còn gặp lại nhau. Trong ánh mắt Sara không còn lộ ra vẻ lưu luyến nữa. Nàng giơ hai tay trang trọng, đưa lên trên trán làm ra một biểu tượng hình trái tim. Nữ thần ánh trăng vĩ đại, Sara nhỏ bé hèn mọn xin thề dưới sự chứng kiến của người. Bất kể là đối mặt với người nào, Sara cũng sẽ không tiết lộ mảy may bất cứ sự tình nào của đại ma pháp sư cả. Nàng vừa dứt lời, một lực lượng thần kỳ chợt bốc lên trên thân thể nàng. Trên trán của nàng còn hiện lên một dấu ấn hình trái tim nữa. Tuy rằng biến mất chỉ trong nháy mắt, nhưng không cách nào thoát khỏi ánh mắt lợi hại của Tiểu Ân. Petty cũng giơ hai tay lên. Không chút do dự phát ra lời thề tương tự, về phần Betty, nàng tuy không phải là nguyệt tinh linh, không thể thỉnh cầu sự chứng kiến của nữ thần mặt trăng. Nhưng nàng cũng là một ma pháp sư. Sau khi Sara và Betty tỏ lời thề, nàng lập tức phát ra lời thề pháp thần, ánh mắt Tiểu Ân đảo qua trên người ba nàng, có vẻ rất lạ lẫm. Hắn đương nhiên cũng hiểu được, nếu đã muốn giấu giếm sự tồn tại của hắn. Ba nữ tử này sẽ ít nhiều bị áp lực từ phía các bậc trưởng bối của mình. Nhưng với những gì các nàng đã làm, lại khiến trong lòng Tiểu Ân dâng tràn niềm vui sướng to lớn. Hắn quả nhiên đã không cứu lầm người. Khẽ gật đầu với ba nữ nhân, Tiểu Ân thành khẩn nói. Cảm ơn, vì rằng Cốt Long đã hứa hẹn là sẽ đi xử lý gọn ghẽ và công bằng sự việc này. Nhưng Tiểu Ân vẫn có thêm sự cảm kích từ tận thâm tâm đối với các nàng. Sara cười uyển chuyển, giống như trăm hoa đua nở, tươi đẹp không thể tả nổi. Chấm, đại ma pháp sư các hạ, chúng ta còn có thể có cơ hội gặp lại nhau nữa hay không? Tiểu Ân môi rung rung một chút, rốt cuộc không thổ lộ ra chuyện trong lòng, cố gắng bình thản cười, nói. Ở quê nhà ta, có một câu nói là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nếu là hữu duyên, chúng ta tự nhiên sẽ gặp lại thôi. Dứt lời, hắn học theo dáng dấp của thân sĩ, hơi khom người với các nàng, rồi sau đó đi vào bên trong rừng mưa. Trong mắt Sara dường như trống rỗng, thản nhiên ưu sầu tựa như làn khói mỏng. Nàng đã mở miệng, dường như định nói cái gì, nhưng cuối cùng lại nói không nên lời. Petty kéo khẽ nàng một cái, nói, ngươi có nghĩ đến anh ta rồi sao? Sara sắc mặt ửng hồng, miệng lại nói, đúng vậy, chúng ta chịu ơn huệ lớn như thế của hắn, không có cách nào báo đáp được cả, thật sự là khiến cho người ta thấy bất an trong lòng. Petty đột nhiên che miệng cười, nói, ngươi muốn báo đáp hắn không? Cực kỳ đơn giản nhé. Sara hơi sửng sốt, hỏi lại, ngươi nói cái gì? Petty hừ một tiếng, nói, ta thấy mỗi khi hắn nhìn đến ngươi thì đều có vẻ gì đó không bình thường. Nếu như hắn đối với ngươi có vài phần tôn trọng thì ngươi gả cho hắn cũng tốt lắm. Một người chưa đến 50 tuổi mà đã là đại ma pháp sư rồi. Bỏ lỡ cơ hội này, về sau sẽ rất khó có thể gặp được nhân tài như vậy. Sarah đỏ bừng mặt, sắc mặt có vẻ kinh hãi. Khẽ gắt, nói, là ngươi động xuân tâm muốn gả cho hắn thì có. Không ngờ lại còn dám đẩy cho ta. Petty thong thả thở dài. Nói, cho dù là ta có muốn cũng không có cách nào cả. Ngươi xem đó, chúng ta đến cả cái tên hắn là gì cũng chả biết. Lại càng không thể họa tượng hắn ra để vác đi khắp nơi mà hỏi thăm. Phải làm thế nào mới có thể tìm ra được hắn đây? Sarah lập tức trầm mặc hẳn, trong mắt nàng cũng có một vẻ buồn bã khó hiểu. Ánh mắt Betty thì vẫn chăm chú nhìn về hướng Tiểu Ân đã rời đi. Thật lâu sau, rốt cuộc nàng cũng nói, nếu các ngươi muốn gặp lại hắn, thì thực cũng không có gì là khó cả. Sarah và Petty đồng thời quay lại nhìn nàng, hai nữ tử tinh linh chớp mắt lấp lánh khiến trong lòng Petty mơ hồ có chút cảm giác ghen tuông. Petty, hảo muội muội, ngươi có biện pháp nào không? Petty lập tức bỏ qua Sarah, thân thiết kéo tay Petty lại dò hỏi. Betty bất mãn liếc xéo nàng một cái, nhưng rồi cũng vẫn nói ra, hắn không phải đã nói rồi, sắp tới đây muốn tới công quốc Louis bái tạ sư phụ sao? Chỉ cần chúng ta ở trong ma pháp tháp của sư phụ, thì nhất định là có thể đợi được hắn ta rồi. Sarah và Betty đồng thời sáng cả mắt, tuy rằng biện pháp này không đủ tích cực, nhưng đối với các nàng thì đây cũng đã là một biện pháp cuối cùng rồi. Tiểu Ân đương nhiên là không biết cuộc thảo luận của ba nàng. Theo hắn nghĩ, lúc này đây gặp nhau chẳng qua là duyên bèo nước, là nể mặt đại ma pháp sư Tiffany thì Tiểu Ân hắn mới có thể vươn tay trợ giúp mà thôi. Nếu nhìn thấy Betty bị thương, mà hắn lại có năng lực cứu viện lại còn muốn khoanh tay đứng nhìn thì như vậy Tiểu Ân tuyệt đối không thể chấp nhận được chính bản thân mình. Tuy nhiên lúc này đây chứng tỏ rằng việc hỗ trợ cũng không đến nỗi toi công. Những thứ thu hoạch được đều vượt rất xa sự tưởng tượng của hắn, bất kể là hai ma pháp trận phụ trợ thần kỳ kia, hay là cái nhẫn huyết quang tù cấm thần kỳ mới có. Đều là những siêu cấp bảo bối mà có tiền cũng không mua nổi. Xem ra cái câu ở hiền gặp lành ở thế giới này cũng rất có hiệu quả. Thân hình hắn như điện, vừa lắng nghe những thanh âm thật nhỏ truyền tới, vừa nhẹ nhàng và khéo léo băng qua rừng rậm, bước chân của hắn căn bản là chưa từng đặt xuống đất. Hơn nữa, trong khi đi lại cũng không có thanh âm bám víu gì. Tất cả đó đều là những động tác đã được Kiều Ân rèn luyện trong nhất hào không gian tới mức gần như là bản năng. Đang rất khoát đạt thì đột nhiên động tác của Kiều Ân chững lại. Thân hình hắn dán chặt vào một cạnh của đại thụ, ngay sau khi hắn vừa ẩn nấp kín kẽ, có ba bóng người xuất hiện, ba người này là một nhóm hai nam một nữ, diện mạo đều cực kỳ anh tuấn, dáng người cao gầy rong ròng, dù bất cứ người nào trong số ba người này mà đến xã hội nhân loại thì cũng sẽ đều khiến cho nhiều người phải quay đầu lại nhìn ngắm. Chỉ có điều là khi Tiểu Ân gặp được bọn họ và cảm ứng được khí thức bình hòa trên người họ thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Sarah cũng không nói sai. Ở trong khu rừng rậm này, hai bộ tộc Nguyệt Tinh Linh và Mộc Tinh Linh đang khẩn cấp tụ họp. Tuy rằng không biết thực lực của những người này là như thế nào. Nhưng Tiểu Ân có thể xác định đây là tinh nhuệ trong một thế hệ trẻ của hai bộ tộc này cả. Lực lượng ở đây cũng không đủ để chống lại hắc quỷ pháp sư và huyết tinh linh ở trong dãy núi. Nhưng để đảm bảo cho bản thân an toàn cũng là một việc dễ dàng thôi. Ba người tinh linh này quan sát bốn phía một chút, trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, sắc mặt bọn họ ngưng trọng, đánh giá cả bốn phía xung quanh, dáng điệu như là không tìm ra được một vài điều gì đó thì không thể bỏ qua được. Tiểu Ân trong lòng thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra mình ư, điều này gần như là không có khả năng rồi. Trong ba người này, cho dù là có thực lực mạnh nhất, tuy nhiên cũng chỉ gần với tiêu chuẩn của một nhị tinh ma pháp sư thôi. Ngay cả là so với Kim và Lai An cũng chỉ hơn một chút. Nếu như Tiểu Ân bị bọn họ phát hiện, như vậy thì đại ma pháp sư mới tấn cấp hắn đây chắc chắn là có thể gặp không ít phiền toái rồi. Nhưng, điều khiến cho Tiểu Ân kinh dị chính là sau khi ánh mắt của ba người này tìm tòi tỉ mỉ, lại dần dần chú ý đến phương hướng mà Tiểu Ân đang ẩn thân. Hơn nữa, bọn họ đã lấy ra ma pháp trượng, và thậm chí là cả ma pháp đoàn cung nữa. Gặp phải tình huống này, Tiểu Ân tuy rằng không e ngại nhưng thật sự cũng có chút kỳ quái. Đối với bản lĩnh siêu tầm này nọ của tinh linh đã thấy khâm phục sát đất rồi. Chẳng nhẽ, bọn người này đều có cái mũi thính như chó cún, chứ nếu không làm sao lại có thể nhận ra được hành tung của mình chứ? Đang lúc hắn muốn nhấc chân bước ra lại thấy Tiểu Hắc Long trong chiếc nhẫn bạch cốt một lần nữa xuất hiện nhắc nhở. Muốn ta hỗ trợ không? Tiểu Hắc Long nói xong, trên người cũng tản mát một dao động năng lượng từ rất nhỏ rồi tới cực đại. Biên độ của dao động này cũng không lớn, đến cả Tiểu Ân cũng phải hết sức chăm chú mới phát hiện được ra. Nếu như là trong lúc bình thường, hoặc là không có lời nói trước của Tiểu Hắc Long, thì hắn có thể khẳng định chắc chắn là bản thân mình tuyệt đối không thể phát hiện được ra. Trước mặt Tiểu Ân hiện ra một làn sóng gợn trong suốt. Không khí xung quanh biến hóa rất tinh tế giống như hơi nước. Lúc này đây, ba tinh linh kia đã cầm chắc vũ khí, cẩn thận đi lại bên người Tiểu Ân. Lúc này đây, ba tinh linh kia đã cầm chắc vũ khí, cẩn thận đi lại bên người Tiểu Ân. Nhưng ánh mắt bọn họ sau khi liếc gần đến trên người Tiểu Ân thì lại lập tức rời đi qua chỗ khác. Nhìn bộ dạng nghiêm trọng như đang đối phó với ý một kẻ địch hùng mạnh. Tiểu Ân ẩn thân trong màn hơi nước cảm thấy rất buồn cười. Sau một lúc, ba người này không tìm ra được kết quả gì. Không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Một trong hai gã tinh linh nam giới kinh ngạc nói. Vừa rồi có một khí tức kỳ dị xâm lấn. Vì sao giờ tìm lại không thấy? Chẳng lẽ là bằng hữu rừng rậm lại báo sai rồi? Rừng rậm là bạn tốt của chúng ta. Sẽ tuyệt đối không trêu đùa chúng ta đâu. Nữ nhân tinh linh kia nói chắc như đinh đóng cột, có thể là có cao thủ xâm lấn thật, chúng ta phải lập tức trở về thương nghị với mọi người một chút. Còn lại một tinh linh lão luyện, thành thục nhất, ánh mắt hắn thủy chung không có dừng tìm kiếm, đặc biệt là phương hướng Tiểu Ân đang ẩn thân lại chính là trọng điểm chú ý của hắn. Nhưng mà có cốt long thần bí khó lường này hỗ trợ. Nếu lại còn có thể để cho tinh linh cấp bậc nhị tinh pháp sư nho nhỏ này nhìn thấu thì chả còn ý nghĩa gì nữa rồi. Cho nên tinh linh này cuối cùng cũng không phát hiện được ra điều gì cả. Đột ngột, hắn dừng lại, đứng lên, hai mắt sáng rỡ, nhìn về một phương hướng khác, và hai tinh linh kia cũng đầy vẻ đề phòng xem xét phương hướng đó. Rất nhanh, ba thân ảnh diễm lệ xuất hiện, sau khi nhìn thấy Sarah. Trong mắt ba tinh linh kia đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ đồng thanh hoan hô, cảm giác hưng phấn không nói nổi nên lời. Nữ tinh linh kia lập tức chạy qua đón tiếp, và ba nữ tử lập tức trở thành một nhóm vui đùa ầm ĩ, tuy rằng là ở trong hoàn cảnh này. Nhưng rất không ngờ là các nàng lại vô cùng hài hòa với rừng rậm. Tạo thành vẻ đẹp giống như bộ tranh vẽ xinh đẹp. Hai nam nhân tinh linh còn lại phụ trách cảnh giới, không đi cùng bọn họ mà thỉnh thoảng chỉ nhìn lướt về phía Sarah. Trong ánh mắt có thể thấy được một nỗi niềm nóng bỏng hết sức che giấu. Tảng đá mà Tiểu Ân treo trong lòng rốt cuộc đã buông xuống. Thấy được đám người Betty và đồng bọn hội họp rồi, hắn sẽ không còn lo lắng gì nữa. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới ánh mắt của hai nam nhân tinh linh kia. Trong lòng lại không khỏi than thầm, xem ra Sarah ở trong bộ lạc tinh linh có một vị trí đãi ngộ đáng kể. Cũng không kém tí nào so với Juliana, mấy người nói chuyện một lúc, sau rồi không hiểu thế nào mà ba tinh linh đồng thời hoan hô. Ánh mắt nhìn về phía ba người Sarah lại thêm vài phần sùng kính. Tuy rằng không nghe thấy bọn họ đang nói gì, nhưng chỉ cần dùng đầu gối mà nghĩ thì cũng đoán được ra là Sarah chắc đã nói với họ chuyện mở được vòng bảo hộ ở Thạch Bích và lấy được hai cuốn ma pháp lục thư. Chuyện kế tiếp sau này đơn giản hơn. Ba tinh linh như gắn motor vào chân nhanh chóng vây quanh đám người Sarah rồi đi về phía trung tâm rừng rậm bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Về chuyện đã phát hiện bất thường ở nơi này, hay là có người hay không thì cũng chỉ để trong lòng. Và Sarah lúc này đã đạt được sự thu hút nhất định. Cho dù là ở đây bây giờ có xuất hiện dị hình thì có khi ba tinh linh này cũng không có hứng thú tìm hiểu dây dưa làm gì. Nhìn theo bọn họ đều đã rời đi, Tiểu Hắc Long điểm một cái. Hư ảnh trước người Tiểu Ân lập tức biến mất, Nguyệt tinh linh và Mộc tinh linh đều là người thủ vệ của rừng rậm. Người ở trong rừng rậm đi lại muốn giấu giếm được bọn họ cũng không dễ dàng đâu. Tiểu Hắc Long nửa cười nửa không nói. Tiểu Ân hơi đỏ mặt lên, nói, vâng, Cory đại nhân, đa tạ ngài đã chỉ điểm. Tiểu Hắc Long vẫy đuôi, nói, vì lý do ngươi sắp mang ta đi ra bên ngoài, cho nên ta truyền thụ phương pháp vừa rồi cho ngươi. Ngươi cố gắng mà lĩnh ngộ đi. Dứt lời, trên đỉnh đầu của nó phát ra một vòng hào quang kim hoàng sắc. Căn bản là không để Tiểu Ân cự tuyệt, đã bắn thẳng vào mi tâm của hắn. Một đạo ý thức truyền vào trong óc Tiểu Ân, in sâu trong linh hồn Tiểu Ân như khắc chữ trực tiếp lên đồ vật vậy. Hắn có một cảm giác cực kỳ thần bí. Tiểu Ân hơi nhắm hai mắt lại. Hắn dường như đang hưởng thụ cảm giác thần bí bất thình lình diễn ra này. Giờ phút này đối với Tiểu Ân, thời gian như đã ngừng trôi. Hoặc nói cách khác là giờ phút này, mọi thứ đều không có quan hệ gì đến hắn nữa cả. Toàn bộ thể xác và tinh thần hắn đều rơi vào trong cảnh giới thần kỳ này. Cảm giác này có chút giống như phương pháp tu luyện ma lực chất chồng trong nhất hào không gian. Làm cho người ta thật kích động, Tiểu Ân chậm rãi phân giải, cảm ứng, lĩnh ngộ tri thức mà Tiểu Hắc Long truyền thụ cho. Suy nghĩ của hắn dường như trở nên cực kỳ mau lẹ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, dường như đã rèn luyện thi triển ngàn vạn lần pháp thuật thần kỳ này. Cũng không biết là qua bao lâu sau, Tiểu Ân dần trở nên chấn động, hai mắt hắn sáng ngời, đã hồi tỉnh lại, nhìn sang bên Tiểu Hắc Long. Trong mắt Tiểu Ân có một vẻ sung sướng khác thường, ý niệm trong đầu hắn vừa chuyển thì không gian quanh người hắn lập tức nổi lên một dao động kỳ dị. Năng lượng mới vừa xuất hiện kia lại một lần nữa bao bọc lấy hắn. Nhìn ngoại cảnh dường như có phần thiếu chân thực, trong mắt Tiểu Ân tràn đầy kinh ngạc. Không tồi, thiên phú của ngươi tuy rằng cũng không phải là rất tốt, nhưng có thể dễ dàng nhận kế thừa của ta. Rất không tồi, Tiểu Hắc Long lên mặt dậy đời nói. Tiểu Ân cúi đầu thật sâu về phía hắn, nói, Cory đại nhân, cảm ơn kế thừa của ngài. Lúc này đây, biểu tình của Tiểu Ân cực kỳ cung kính. Thậm chí còn có vẻ giống như quỳ bái nữa, bởi vì hắn thật sự bị thủ đoạn thần kỳ của Cory làm cho khiếp sợ rồi. Vừa rồi vòng hào quang kim hoàng sắc kia truyền thụ lại không chỉ là một tuyến lộ đồ ma pháp thông thường, mà theo lời Cốt Long thì giống như là một loại kế thừa. Kế thừa trí nhớ, sau khi Tiểu Ân đã tiêu hóa được hết nội dung của đoạn hào quang kim hoàng sắc kia. Hắn không chỉ nhìn thấy rõ ràng một tuyến lộ đồ ma pháp, mà chủ yếu hơn là, hắn hoàn toàn nắm giữ hết thảy tất cả trong tuyến lộ đồ này. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, hắn dường như đã luyện tập tuyến lộ đồ ma pháp này đến ngàn vạn lần biến thiên. Cho nên hắn mới có thể thuận buồm xuôi gió thi triển ra. Đây là một loại năng lực đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Trong lúc truyền dạy cho người khác lại đồng thời kế thừa chính cả kinh nghiệm của bản thân mình nữa. Đổi lại là Tiểu Ân của trước ngày hôm nay thì quả thực là không thể tin được. Nhưng giờ phút này, hắn tin rằng Cốt Long này quả thật có năng lực như quỷ thần. Ngay cả là truyền kỳ pháp sư trong truyền thuyết, chỉ sợ là cũng không có kiểu thủ đoạn trác việt cấp độ nghịch thiên như thế này. Chần chừ một chút, Tiểu Ân hít sâu một hơi. Hỏi, đại nhân Cory tôn kính, ngài vì sao lại phải đối xử tốt với ta như thế? Quả thật, từ sau khi Tiểu Ân gặp Cốt Long này trong sơn động thì đã khiến hắn nặng nợ thêm. Thậm chí lại còn khiến hắn dính líu ôm đồm tới cả sự tình đắc tội với huyết tinh linh bộ tộc nữa. Cho dù là có lúc Tiểu Ân từng lợi dụng hắn đối phó với Khoa Đột, Hắc Quỷ Pháp Sư và huyết tinh linh, hắn cũng không có oán thán câu nào. Lúc này đây, lại dùng phương pháp thần kỳ này, truyền thụ cho hắn ma pháp ẩn thân thuật thần bí, chưa từng bao giờ nghe nói đến. Nếu nói là hết thảy những điều này là bởi vì Cốt Long muốn mượn trợ lực của hắn mà rời khỏi nơi này thì Tiểu Ân tuyệt đối không thể tin nổi. Quả nhiên, Tiểu Hắc Long do dự một chút rồi nói. Được rồi, ngươi nếu đã phát hiện thì ta cũng không che giấu nữa. Hắn dừng một chút, nói. Bởi vì ta phát hiện được khí tức của đồng bạn trên người ngươi. Đồng bạn ư, đúng vậy. Ta bị vây khốn ở nơi này mấy vạn năm nay. Ngươi là đồng bạn đầu tiên mà ta phát hiện ra được. Cho nên nếu có thể giúp được, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Bộ dạng Tiểu Hắc Long rất tự nhiên. Quả thật, những việc khiến cho Tiểu Ân cảm thấy cực kỳ khó giải quyết nhưng đối với Hắc Long mà nói thì chỉ là chuyện đơn giản như nhấc tay mà thôi. Trên mặt Tiểu Ân hiện ra vẻ giờ khóc giờ cười. Cory đại nhân, ta hàng thật giá thật chân chính là một nhân loại, mà không phải là rồng biến thành hình người đâu. Ta biết, Tiểu Hắc Long tức giận nói. Ngươi nghĩ rằng đến cả điểm này ta cũng nhìn không ra hay sao? Tiểu Ân sờ sờ cái mũi. Thầm nghĩ, nếu ngươi đã nhìn ra, vậy tại sao lại còn bảo là ta là đồng bạn của ngươi nữa? Ngươi tuy rằng không phải long, nhưng là ma sủng trên người ngươi lại có long tức, hơi thở của rồng. Tiểu Hắc Long ôn hòa trở lại, nói. Khi ta và ngươi ký kết khế ước hoán đổi linh hồn, ta đã phát hiện ra trong linh hồn của ngươi còn có một chút linh hồn khác tồn tại nữa. Trên linh hồn đó có khí thức của Hắc Long tộc chúng ta. Hơn nữa, lại cực kỳ ỷ lại ngươi. Tiểu Ân trong lòng rùng mình, lập tức nghĩ tới Hắc Toàn Phong. Đại nhân Cory tôn kính, ngài thật sự có thể xác định được rằng ma sủng của ta là rồng ư, không? Ở trên người hắn thôi, chỉ nhiều nhất là có long tức mà thôi, có lẽ hắn chỉ là một á long thôi, nhưng ta cảm thấy kỳ quái chính là khí thức của hắn vô cùng thuần khiết, hơn nữa lại có tiềm lực thật lớn, nếu có thể tiếp tục phát triển đi như thế, thì chỉ sợ là sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày có thể đột phá cực hạn á long, trở thành Hắc Long chân chính. Tiểu Hắc Long giải thích bằng một vẻ mặt tràn ngập nỗi mong chờ. Ánh mắt Tiểu Ân lập tức tỏa sáng. Hắn run run hỏi lại. Á Long cũng có thể đột biến trở thành Hắc Long thật sự ư? Tiểu Hắc Long khinh miệt liếc hắn một cái. Nói, nhân loại các ngươi có thể trở thành pháp sư truyền kỳ. Thậm chí lại còn có thể tiến thêm một bước, trở thành ngụy thần, thần linh. Như vậy tại sao Á Long lại không thể tự mình nỗ lực cố gắng phấn đấu để trở thành thực Long được? Thậm chí còn là long thần ấy chứ. Trong lòng Tiểu Ân sướng phát rồ lên. Hắn khom người thật sâu. Nói, vâng, đa tạ ngài đã chỉ điểm. Tiểu Hắc Long hài lòng gật gù. Đang định tiếp tục thuyết giáo. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Ân biến sắc. Sau đó, bên thân hắn lấy ra một đồ vật to bằng bàn tay kỳ dị. Dưới ánh mắt chăm chú của Tiểu Hắc Long, Tiểu Ân bật nút liên lạc. Bên trong lập tức hiện lên một khuôn mặt lo lắng. Sư phụ, rất xin lỗi, chúng ta tạm thời không thể cùng ngài hội họp được rồi. Cái gì? Trong mắt Tiểu Ân chợt bắn ra tinh quang. Hỏi lại, mọi người còn lại có cùng ngươi hội họp được không? Đã tập hợp hết lại đây rồi. Cả Mary và Hắc Toàn Phong cũng đến rồi. Tiểu Ân lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Những người này ở cùng một chỗ thì dù cho có gặp nguy hiểm, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ được chính mình, bởi vì ngay cả là bản thân hắn, cũng không nắm chắc được mấy phần có thể đánh bại được nhị tinh ma pháp sư có năng lực ma pháp kỳ dị cấp 5 duy nhất này. Hơn nữa, bên người bọn họ lại còn có một lục cấp phi thiên hắc giáp tích. Tuyệt đối là số một trong khe nứt không gian này, cho nên Tiểu Ân vô cùng yên tâm. Kim, các ngươi đều đã cùng ở một chỗ. Vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Sư phụ, chúng ta phi hành trên bầu trời. phát hiện một lầu các thật lớn trong không trung, hiện giờ đang bị nhốt bên trong đó. Kim cười khổ, nói, hai hàng lông mày Tiểu Ân khẽ nhếch lên, hỏi lại, chấm, cái gì mà lầu các trong không trung? Không biết, đó là một tòa kiến trúc đứng giữa trời cao, có rất nhiều sinh vật trí tuệ có cánh đều đầu quân vào đó. Chúng ta nhất thời tò mò, cho nên cũng đi theo vào, nhưng ở bên trong đó lại có lực hút rất mạnh, chúng ta có thể đi vào được nhưng lại không thể đi ra được. Ánh mắt Thiếu Ân lập tức chuyển hướng nhìn sang phía Thiểu Hắc Long bên người. Đã thấy Tiểu Long vốn là do năng lượng cấu tạo thành này đang mở to hai mắt theo dõi thiết bài thông tấn trong tay hắn. Trong lòng cả kinh, Tiểu Ân vội vàng giải thích, đây là một sản phẩm luyện kim, có năng lực truyền thông tin ở cự ly xa. Ánh mắt Tiểu Hắc Long rốt cuộc cũng dứt khỏi cái thiết bài thông tấn. Hắn kỳ quái nói, không ngờ là không có dao động ma pháp, cái này dựa vào cái gì mà có thể truyền tin đi tin đến được. Không biết, hai tay Tiểu Ân vuốt một cái, nói, đây là một sản phẩm tìm được trong một động ma pháp. Có lẽ là kiệt tác của một đại sư luyện kim thuật nào đó. Tiểu Hắc Long khẽ gật đầu, rốt cuộc nói, nhân loại các ngươi thực sự là thông minh, đến cả sản phẩm luyện kim như vậy mà cũng có thể chế ra được. Tiểu Ân miễn cưỡng cười, nói, Cory đại nhân, nếu ngài mà muốn, cái thiết bài trong tay ta có thể đưa cho ngài. Thời điểm nói ra những lời này là trong lòng Tiểu Ân cũng đau lòng đến ứa máu. Cái thiết bài này cũng chẳng có gì, nhưng chính cái chẳng có gì ấy lại có giá trị vô giá. Hơn nữa là chỉ có thiếu một cái mà thôi, căn bản là không có cơ hội bổ sung được nữa. Tiểu Hắc Long lại không thể nhịn được cười, bảo, ta là Long tộc vĩ đại. Cần sản phẩm luyện kim của nhân loại các ngươi làm gì? Trong lòng Tiểu Ân thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đổi đề tài. Hỏi, đại nhân, ngài có biết cái lầu các ở không trung kia là ở địa phương nào không? Biết, Tiểu Hắc Long thản nhiên đáp, nếu ta không tính sai thì đó hẳn là đấu thú đài tiêu chuẩn. Đấu thú đài ư, đúng vậy. Chính là cái nơi vui chơi của mấy gã ngớ ngẩn sáng tạo ra dùng để quan sát các trận đấu đấu sĩ. Ngớ ngớ ngẩn ư, Tiểu Ân nuốt nước miếng, lặp lại vô thức, ánh mắt xem xét bốn phía xung quanh. Ngài lẽ ra không nên nói những câu thế này, nếu là liên lụy đến người khác thì thật là thê thảm rồi. Tiểu Hắc Long cười ha hả, nói, ngươi lo lắng cái gì, ta nói cho ngươi biết. Khí thức của mấy gã ngớ ngẩn kia đã chẳng biến mất từ mấy vạn năm trước. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ ngu ngốc ở trong này mà gọi bọn hắn là ngớ ngẩn được hay sao? Tiểu Ân xấu hổ cười, trong lòng vẫn có chút bất an. Dù sao, đối với hắn mà nói thì cái sinh vật ở cấp bậc này đã rất xa so với khoảng cách tiếp xúc của hắn rồi. Trong lòng vừa động, Tiểu Ân rốt cuộc kìm không nổi. Lại hỏi lại, Cory đại nhân, nếu ngài cùng một vài cái ngớ kia gặp nhau, ngài có thể thắng được bọn họ không? Tiểu Hắc Long thở dài nói, nếu như ta ở lúc toàn thịnh thì đương nhiên cũng có thể đấu tay đôi với bọn chúng được. Nhưng hiện tại thì, Tiểu Ân gật đầu, hóa ra hắn không ngờ lại gặp được một thần linh đang lâm nạn. Vận khí của mình thật sự là quá tốt rồi. Giờ phút này, thiết bài thông tấn lại vang lên lần nữa. Tuy nhiên, lúc này lại là Đức Lỗ Phu, trên gương mặt tục tằn của gã lộ ra thần sắc vô cùng u sầu. Lớn tiếng hỏi, sư phụ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Ân nhớn mày, nói, các ngươi ở đó chờ đi, ta sẽ đi tìm các ngươi. Vâng, đám người Đức Lỗ Phu lập tức hớn hở ra mặt, dường như là sau khi có được lời hứa hẹn của Tiểu Ân. Tâm tư của bọn họ lập tức bớt căng thẳng hẳn. Tiểu Ân hung hăng đóng thiết bị thông tấn lại, trong lòng phát sầu, nơi này nếu như đến cái chỗ bọn chúng đang ở mà bay từ không trung qua thì có lẽ chỉ mất một hai ngày ngắn ngủi là có thể đến nơi được. Nhưng mà phi hành và đi đường là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ thật sự là hắn phải bay lên không trung mới được hay sao? Ngẩng đầu nhìn trời, tuy rằng trong mây mù lộ ra hào quang vô hạn, khiến cho thế giới bên dưới sáng ngời lên, nhưng điều làm cho người ta ngạc nhiên chính là, vài trăm thước trên không trung kia, lại chính là mây mù mênh mông, bát ngát, nồng đậm, nếu như thi triển phong tường thuật thì khoảng cách cách mặt đất sẽ rất thấp. Sẽ tự động trở thành cái bia sống cho người ta bên dưới ngắm bắn ngay. Nếu như hơi lên cao một chút, thì lại sẽ tiến vào bên trong mây mù. Theo như cách nói của Đida Đại Tát Mãn, bên trong mây mù vô cùng nguy hiểm, rất có ít pháp sư hoặc Tát Mãn có thể tiến vào rồi mà lại đi ra được. Hơn nữa, Mary đã từng gặp một số sinh vật trí tuệ có cánh hình thù kỳ quái ở trong mây mù. Có lẽ là cũng vì bọn chúng nên mới tạo ra vô số nguy cơ bên trong mây mù thế kia. Dù sao, ma pháp sư ở trên bầu trời mà đấu với sinh vật trí tuệ có cánh đồng cấp thực lực thì sẽ chịu thiệt rất là lớn. Ha ha, Tiểu Hắc Long dường như nhìn thấu cả suy nghĩ của Tiểu Ân. Hắn phát ra tiếng cười nhạo như châm chọc, nói, ngươi không có gan bay qua chứ gì. Tiểu Ân trầm ngâm một chút rồi thành thật nói. Đây cũng không phải vấn đề có gan hay là không có gan. Mà là làm như vậy thì có đáng giá hay không thôi. Tiểu Hắc Long dường như cũng run lên. Hỏi, cái gì mà đáng giá hay không đáng giá? Thực lực của mấy người bọn họ ta vô cùng rõ ràng. Nếu như đã hội họp lại cùng một chỗ, hơn nữa là có cả ma sủng của ta nữa, thì thực lực hùng mạnh, tuyệt đối là hơn cả ta nữa. Tiểu Ân trầm ngâm nói. Nếu là đến cả thực lực của bọn họ thêm vào cũng không có khả năng ứng phó. Thì như vậy cho dù là ta tự mình tới, chỉ sợ cũng sẽ không có tác dụng gì. Hơn nữa, ở trên bầu trời có rất nhiều sinh vật có trí tuệ có năng lực phi hành thiên sinh. Nếu như ta vội vàng chạy đi mà lại phát sinh xung đột với bọn chúng thì thật sự là mất nhiều hơn được. Nghe xong những phân tích của Tiểu Ân, Tiểu Hắc Long nhấp nháy mắt, nói. Nhân loại các ngươi tâm địa thật là gian dảo, nếu đổi lại là long tộc chúng ta thì làm sao có thể nghĩ nhiều như thế được. Đã trực tiếp bay thẳng đến rồi, Tiểu Ân cười khổ một tiếng, nói, nếu ta cũng có được thực lực dũng mãnh như long tộc thì lại còn cần phải nhìn trước ngó sau sao. Tiểu Hắc Long lập tức nghẹn lời, quả thật, nhân loại làm sao có thể đánh đồng được với long tộc chứ. Tiểu Ân trầm ngâm một lát. Lại hỏi, Cory đại nhân, trên đấu thú đài vô cùng nguy hiểm sao? Tiểu Hắc Long cũng có chút lo lắng. Nói, nếu bọn họ có được thực lực như ngươi, mà hiện giờ tụ họp tại một chỗ lại có quy tắc lực lượng áp chế thì bọn họ cũng không đến nỗi có khả năng gặp nguy hiểm đâu. Dừng một chút, hắn rốt cuộc thừa nhận, sinh vật trí tuệ dưới 50 tuổi mà có thể có được thực lực như ngươi thì dù sao cũng không nhiều lắm đâu. Tiểu Ân mỉm cười, tuy hắn đang nóng vội, nhưng cũng không có mất đi lý trí. Giờ phút này nghe được đánh giá của Cốt Long, trong lòng đều đã hiểu rõ. Vỗ vỗ quần áo trên người, Tiểu Ân cười nói, được rồi, một khi đã như vậy, chúng ta đi đi thôi. Tranh thủ trong vòng một tháng tới đó là được. Chờ một chút, Tiểu Hắc Long do dự một lát rồi rốt cuộc cũng bảo. Thực ra ta đề nghị ngươi. Hay là đến đó sớm một chút đi thì tốt hơn. Vì sao? Tiểu Ân nghi hoặc hỏi. Bởi vì trên đấu thú đài còn có một bí mật. Tiểu Hắc Long nói. Lúc trước mấy tên ngớ ngẩn kia vì giải trí cho bản thân nên khi xây dựng cái đấu thú đài này đã cố ý phong ấn một thần vực đoạt thủ và dung hợp. Trong lòng Tiểu Ân đột nhiên nổi lên một dự cảm không tốt lắm. Hai mắt hắn ngưng trọng. Hỏi, đoạt thủ và dung hợp ư, việc đó có lợi gì? Phàm là những sinh vật trí tuệ tiến vào trong đấu thú đài. Nếu như tự giết lẫn nhau, thì kẻ còn sống sót sẽ hấp thu năng lượng sinh mạng của kẻ bại vong. Và chuyển hóa năng lượng đó thành thực lực của mình, sắc mặt Tiểu Ân trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thất kinh hỏi. Ý ngài muốn nói là ở nơi đó rất nhanh sẽ xuất hiện một cường giả đứng đầu. Tiểu Hắc Long khinh thường cười, nói, cường giả đứng đầu đâu có xuất hiện dễ dàng vậy được. Thần vực đoạt thủ và dung hợp quả thực rất lợi hại. Nhưng cũng không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể dễ dàng hưởng thụ. Đây thực sự là một con dao hai lưỡi, nếu như hấp thụ quá nhiều sinh mạng năng lượng. Thì bản thân mình cũng sẽ tự bạo mà chết. Tuy nhiên, mọi việc đều có một vấn đề ngoại lệ. Cũng sẽ có một người cường hãn mang tố chất thân thể đặc biệt sẽ xuất hiện biến dị. Đạt tới khả năng tiến cấp, trong lòng Tiểu Ân không hiểu được. Nếu như luận về tố chất thân thể thì đám người kim nằm trong đại đa số những người tốt nhất về mặt thể chất cơ bản. Nói cách khác, khả năng bọn họ có thể tiêu hóa năng lượng sinh mạng và đề thăng là cao hơn rất nhiều so với những người bình thường. Trong lòng chuyển biến, Tiểu Ân lại hỏi, Cory đại nhân, ngài cảm thấy tố chất thân thể của ta thế nào? Người Á Tiểu Hắc Long xem xét hắn một lúc rồi bảo. Cực kỳ không tồi đâu. Nếu không phải là đã xác định ngươi là một nhân loại rồi thì ta sẽ thực sự cho rằng ngươi là một loại ma thú nào đó cơ. Sắc mặt Tiểu Ân mơ hồ như biến thành xám xịt. Thế này là khích lệ hay là trào phúng đây? Được rồi, đại nhân Cory tôn kính. Như vậy ngài có nghĩ đến ta có thể ở nơi đó để thăng được thực lực không? Tiểu Hắc Long không cần nghĩ ngợi. Phán luôn, chuyện đó không có khả năng. Tiểu Ân lập tức tụt hết cả cảm hứng. Trong lòng hắn vốn dạt dào niềm tin là cho dù không thể trở thành pháp sư truyền kỳ, cũng có thể trở thành ma đạo sĩ được. Nhưng một câu nói của Cốt Long dường như khiến hắn như con diều đứt dây rơi từ trên mây đâm thẳng xuống đất. Tất cả những si tâm vọng tưởng đều tan thành mây khói. Hắn thở dài một hơi, có vẻ không cam lòng, hỏi lại, vì sao lại không được? Bởi vì ở khu vực nhạc viên này có hạn chế lực lượng. Đạt tới lực lượng như ngươi cũng đã gần đến mức cực hạn rồi. Trên mặt Tiểu Ân hiện lên một tia ngạc nhiên, hỏi tiếp, lực lượng của ta như vậy, ở trong mắt thần linh hẳn là chẳng đáng kể gì chứ? Đúng vậy, dựa theo lực lượng của bọn họ đã bố trí thần vực đoạt thủ và dung hợp. Nếu căn cứ vào tố chất thân thể của ngươi, thì có thể cũng đủ để hiến tế phẩm rồi. Như vậy, có thể cho ngươi trực tiếp đề thăng tới trạng thái đỉnh phong của nhân loại rồi. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói tiếp, có lẽ pháp sư truyền kỳ như các ngươi hay nói chính là loại cảnh giới này đấy. Hai mắt Tiểu Ân lập tức sáng lấp lánh như sao. Sau khi nghe thấy những lời này, nếu không có cảm giác động tâm tí nào thì chính xác là lừa người rồi. Tuy nhiên, Tiểu Hắc Long lại nói tiếp, muốn đạt tới cảnh giới này, phải từ thần vực do đích thân lũ ngớ ngẩn đó chủ trì. Hơn nữa, bởi vì năng lượng của ngươi là do giết chóc chuyển hoán mà thành, cho nên thuộc tính năng lượng của ngươi sẽ bị ảnh hưởng hắc ám một chút. Chỉ sợ là trong một khắc khi ngươi trở thành pháp sư truyền kỳ, cũng sẽ là lúc ngươi hoàn toàn sa vào trong cảm giác khoái cảm sát lục, mất đi lý trí của con người, trở thành một loại thực thể chỉ biết đến giết chóc mà thôi. Tiểu Ân hít vào một hơi, xem ra thiên hạ chả có bữa nào miễn phí được cả. Muốn cái gì tốt thì nhất định cũng phải trả một cái giá tương ứng. Nếu như mất đi thần trí rồi thì có được năng lượng hùng mạnh cũng có tác dụng gì chứ? Trong mắt Tiểu Ân hiện lên đầy vẻ phức tạp, hắn dò hỏi, Cory đại nhân, ngài có nắm chắc khả năng đưa mấy người bọn họ ra khỏi đấu thú đai được không? Không cần ta phải đưa ra, Tiểu Hắc Long hơi có vẻ như vui sướng khi người ta gặp họa. Nói. Sau khi đánh giết 16 thực thể sinh mạng thì chỉ cần tự nguyện là có thể bất cứ lúc nào cũng bị truyền tống ra hết. Tuy nhiên, khi bọn họ thật sự giết người và đoạt được sinh mạng năng lượng của đối phương rồi thì... khoái cảm đề thăng năng thực lực mãnh liệt này sẽ làm cho bọn họ xa thân vùi lấp trong đó. Thậm chí sẽ không thể tự kiềm chế được, cuối cùng sẽ là không ngừng giết chóc. Không phải bị giết, mà sẽ là tự bạo mà chết. Sắc mặt Tiểu Ân càng ngày càng khó coi. Hắn xuất ra thiết bài thông tấn, liên hệ với mấy người kim. Kim, các ngươi ở đó còn an toàn không? Trước mắt thì còn an toàn. Tuy nhiên không khí nơi này có vẻ như quỷ dị. Dường như là, kim do dự một chút rồi mới nói tiếp. Dường như là có vài phần tương tự như sát lục thiên mà vậy. Chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều quái vật ẩu đả lẫn nhau rồi. Tâm tình Tiểu Ân lập tức nhảy vọt, dò hỏi, các ngươi có tham dự trong đám đó không? Không có, bọn họ mới vừa bắt đầu ẩu đả thôi, cũng không đến gần chúng ta.